Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thôi, thôi thôi, bác hai đừng tự trách mình nữa. Phải giữ được mạng trước, rồi mới giúp được người khác bác ạ. Tôi đưa mắt nhìn bà Xuân, bà ta cũng thở dài rồi quay sang hướng khác. Bác hai đừng quá lo lắng nhé. Hôm nay con đã mời được một vị thầy giải độc có pháp lực cao cường. Rồi mọi chuyện cũng sẽ ổn thỏa trở lại thôi. Ông hai vội quỳ xuống bái lạy của bà Xuân và cầu xin sự giúp đỡ. Bà ta tạch lưỡi. Thôi, mình nên cảm ơn cậu Hoàng đi, nhờ hắn nên ta mới biết được sự tình. À mà, giờ ta có chút chuyện riêng cần nói với cậu Hoàng. Tôi ngạc nhiên. Bà Xuân đưa mắt nhìn Hoa. Ê phù thủy vô dụng, đưa ông hai ra sau nhà băng bó đi. Bà người biết chị thương chưa hả? Hoa gãi đầu. Sơ sơ thôi. Bà Xuân đặt tay lên vai của Mai Anh. Cô bé ấy đang chăm chăm đôi mắt nhìn Hoa. Có lẽ nãy giờ tôi đã không để ý. Mai Anh luôn nhìn Hoa với ánh mắt rất kỳ lạ. Vì thế nói, bà giúp tôi hướng dẫn tên phù thủy kia cách trị thương cho ông hai nhé. Chắc bà vẫn còn nhớ những kỷ niệm đẹp của chúng ta ngày còn học chung tại nhà của cụ Lương Nghi chứ gì. Mai Anh giật mình. Cô bé ấy thu nhìn Hoa mà quay sang nhìn bà Xuân. Dường như Mai Anh chẳng hiểu bà ta nói gì. Vì thầy thuốc thở dài như thể trong lòng chất chứa rất nhiều tâm tư. Đôi mắt vẫn dõi theo phía mọi người đang đi ra nhà sau. Này Quân, em cũng nấu cơm đi. Lát nữa anh hãy rau vào luộc cho. Dạ. Thằng nhóc lăng xăng rời khỏi ghế. Trong không gian này chỉ còn tôi và vị thầy thuốc. Bà ta bước từng bước giữa khoảng sân vắng lặng. Mùi hoa đêm nở phảng phất trong gió thoảng. Thầy có tâm sự gì à? Bà Xuân dừng lại, đôi mắt u sầu nhìn tôi. Ta đã từng làm một việc sai lầm. Khi ta còn ở thị trấn này, ta cảm thấy có một mối duyên giữa mi và người bạn của ta, là người mi gọi là Mai Anh. Cái tên khá hay. À, nên ta muốn kể cho mi nghe những điều mà cả đời này ta chưa bao giờ kể cho ai. Điều đã khiến ta canh cánh trong lòng suốt một khoảng thời gian tuổi trẻ mà chẳng có cách nào để nguôi ngoai. Tôi im lặng, bắt đầu lắng nghe câu chuyện của vị thầy thuốc. Đó là vào những năm đầu của thế kỷ 20, sau khi triều đình Huế ký hiệp ước giáp thân với Pháp. Khi ấy, vùng này có nhà cụ Chắm là giàu khét tiếng, uy danh lừng lẫy. Ông có hai người con trai, một người là quan trong nhà tiếp tế và vận tải biển Đông Dương, còn một người tên Từ là chủ nhiều đồn điền ở khu vực phía Nam thời bấy giờ. Chính những người này đã thiết lập và duy trì sự uy nghiêm của dòng họ nhà cô Liên. Mặc cho cả gia đình đều theo Thiên Chúa giáo, nhưng những tục lệ có liên quan đến thờ cúng và tâm linh ở đền thờ tộc, nhà tăng của họ hay nghĩa trang đều được gìn giữ. Sau, ông Từ lấy bà Dung và sinh ra con trai đầu lòng, đặt tên là Hoa. Ông Từ thường xuyên đi Pháp làm ăn, hiếm khi ở nhà, nên con cái hay vợ ít để quan tâm đến. Khi Hoa 17 tuổi, Hoa lấy bà Nhung, sinh ra ông Hai Tiền, bà Dương. Một thời gian sau, ông Hoa tiếp tục lấy bà Út, sinh ra ông Đăng, ông Triều, cô Liên, chú Vương. Khi đã có tuổi, ông Từ giao lại việc cho Hoa tiếp quản. Tuy nhiên, ngày ấy ông Từ lấy bà Dung chỉ vì nghe theo sự sắp đặt môn đăng hộ đối của cụ Chắm. Do vậy, sau khi cụ Chắm mất, ông Từ tiếp tục tìm thê thiếp với hy vọng sẽ sinh ra một đứa con có tính cách giống mình. Ông Hòa bản chất quá hiền lành, luôn nhã nhặn với nhân công, hoàn toàn trái ngược với ông Từ. Ông Từ nghĩ đứa con này không được việc. Vì ông ta, bạo lực mới giành được quyền lực. Việc đánh người hay thậm chí giết một nhân công nào đó trong nhà hay ngoài đồn điền chỉ là việc bình thường như bóp nát một con kiến. Sau, ông Từ lấy cô Hương, một người con gái trẻ tuổi gần bằng con mình. Sinh ra đứa con đầu tiên thì đứa con ấy bị dị dạng. Sinh tiếp đứa thứ hai thì điên điên khùng khùng. Sinh đứa thứ ba thì chết yểu. Ông Từ bắt đầu rối bời. Ông là người dễ nóng giận và trọng danh dự. Nên sau hết, ông cắt đứt quan hệ, đuổi cả mẹ lẫn con cô Hương về nhà vợ, nhất quyết không giữ lại. Bất kỳ ai dám nhắc hay bàn tán để chuyện này lọt ra ngoài, ông giết chết không tha. Khi ấy, có một tên tự nhận mình là thầy Pháp xuất hiện trong vùng. Tên này không rõ nam nữ, lúc ẩn lúc hiện. Người ta chỉ biết hắn đến từ phía Tây và xưng hiệu là Thiên Mẫu, song gọi là Tà Mẫu. Tên này nuôi âm mưu độc chiếm vùng đất phía Nam. Muốn được tôn sùng như bậc thần thánh nên thường xuyên làm những chuyện để lấy tiếng tăm, nhằm được sự chú ý từ phía ông Từ. Trong một lần Tà Mẫu giúp hai vợ chồng nhà bá hộ Liêm có thể sinh con, ông Từ vô tình hay tin. Ngay sau đó thì ông mời Tà Mẫu về, xem giúp lý do nào khiến chuyện nối dõi của mình không được suôn sẻ suốt mấy năm qua. Biết ông Từ là con người khôn ngoan, không dễ gì đặt hết niềm tin trước những chuyện thiếu căn cứ. Chính vì vậy, Tam Mẫu bày ra. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.